Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Chủ nhật trong tuần rồi cũng đến, chỉ mới 5 giờ 30 là Cần Mai đã thức dậy rồi. Đó cũng là thói quen, thức sớm để chạy bộ ra khỏi nhà sau 15 phút. Ở gần chung cư có một công viên khá rộng rãi. Nàng thường xuyên đến đây để chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Tai thì đeo headphone, một cái khăn choàng qua cổ cùng với bộ đồ thể thao năng động. Một tiếng sau, Cần Mai trở về nhà để chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong xuôi hết thì lúc này đây Cần Mai mới có thời gian rảnh để xem TV. Ngồi xem bộ phim nàng thích nhất và uống cà phê sữa đúng là tuyệt vời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã gần 11 giờ trưa. Cần Mai ngã người xuống ghế sofa rồi nhắm mắt lại, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Nàng lười biếng xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé mở thì đập thẳng vào mắt nàng, đó chính là ông chú cao to, có ria mép và mặc bộ đồ giống như bên giao hàng. Cần Mai nhíu mày khó hiểu, người đàn ông này tự nhiên xuất hiện là như thế nào? Nàng nhớ là mình đâu có mua hàng online đâu. Cho hỏi cô có phải là Lục Cần Mai không? Ông chú nghiêm túc hỏi. À phải, Cần Mai gượng gạo cười cười. Cô có đặt một hợp đồng bên dịch vụ thuê người yêu của chúng tôi. Hôm nay đúng hạn tôi đến bàn giao lại, nếu không có thắc mắc hay ý kiến gì thì phiền cô ký tên vào đây để xác nhận. Ông chú ấy nói xong liền đưa bản hóa đơn về phía Cần Mai. Bây giờ đầu óc của nàng mới bắt đầu hoạt động, nhớ ra rồi. Cần Mai quên mất cái vụ dịch vụ này, nhờ vậy mới nhớ ra. Nàng không thấy ai ngoài ông chú này, chẳng phải là có thêm người kia nữa mới đúng chứ. Cần Mai nghiêng người nhìn sau lưng ông chú thì thấy có một dáng người phía sau. Ngạc cái là nàng không thấy được dung mạo và dáng vẻ của cô gái đó ra sao. Chỉ trách là tướng của ông chú này to quá che hết người kia mất rồi. Trong đầu nàng lại nảy ra một ý nghĩ, không biết là từ chối có được hay không. Nàng sẽ cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục họ cho trả hàng. Chú này, thật ra thì hôm đó tôi không có ý định thuê người đâu. Tại tôi bấm nhầm nút nên cớ sự này mới xảy ra. Vậy không biết là tôi có thể, từ chối được không vậy? Yên tâm, tôi sẽ hoàn một phần tiền cho bên dịch vụ mà. Thấy nét mặt căng thẳng và hung tợn của ông chú làm Cần Mai thêm sợ. Nàng chua xót mỉm cười, một nụ cười hết sức giả chân. Không thể được, cô đây định bom hàng à, nếu cô không tiến hành thanh toán thì buộc chúng tôi phải đưa cô đến công ty để giải quyết. Biết không thể từ chối, nàng cũng ậm ừ trong họng. Nếu phải đến công ty thì rất phiền phức, chắc chắn sẽ có một số người biết nàng là ai. Một luật sư danh tiếng lẫy lừng mà lại đi bom hàng hay sao? Lúc đó mặt mũi biết để đâu, Cần Mai thở dài trong lòng, tay kia nhận lấy hóa đơn cùng với cây viết rồi ký tên vào ô trống còn lại. Sau đó nàng còn phải quẹt thẻ cho họ 6 triệu, còn số tiền còn lại thì trực tiếp đưa cho người được thuê. Ông chú gật đầu như hài lòng, sau đó thì đưa cái tờ giấy ấy cho Cần Mai giữ, vì đối với bên họ tờ giấy này chẳng còn quan trọng gì nữa. Nó chỉ quan trọng đối với giữa hai người thuê và được thuê thôi. Ông chú cúi đầu chào như phép lịch sự rồi quay đầu bỏ đi. Nhiệm vụ tới đây coi như là hết rồi. Sau khi ông chú đi ra, Cần Mai mới thấy được dáng vẻ của cô gái ấy. Từ nãy đến giờ Thi Hàm đeo tai nghe nên cuộc trò chuyện giữa hai người kia cô hoàn toàn không biết gì. Thi Hàm ngước mắt lên nhìn người phía trước thì rất là bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đôi mắt nhìn nhau, có lẽ người đang sốc chính là Thi Hàm chứ không phải Cần Mai. Khi biết được người thuê mình là nữ, cô thật sự không tin cho lắm. Trong đầu mặc định chắc chắn là nam, nhưng cho đến khi gặp cô gái này. Còn Cần Mai có chút thất thần khi nhìn thấy nhan sắc của Thi Hàm. Cách ăn mặc rất hợp thời trang và cá tính, Thi Hàm đội một chiếc mũ lưỡi chai, tóc có màu vàng nhạt. Dáng người cao ráo, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh đại diện. Trên vai Thi Hàm đeo một cái ba lô đựng đồ cùng với cái kính vắt ở cổ áo. Thật sự người con gái này có sức hút gì đó rất lạ, khiến tâm trạng của Cần Mai thêm bồi hồi xao xuyến. Bị người khác nhìn chằm chằm vào mặt làm Thi Hàm có chút ái ngại và ngượng ngùng. Cô không biết cô gái kia đang nghĩ cái gì mà mặt mày đơ ra như thế. Chào cô, tôi đến từ dịch vụ thuê người yêu. Thi Hàm nói xong liền cúi đầu thấp xuống. Chính nhờ Thi Hàm lên tiếng nên Cần Mai mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Nàng bối rối gãi đầu, tay chân có hơi luống cuống lên. À, thất lễ quá, mời cô vào trong. Cần Mai đẩy cửa rộng ra, đợi Cần Mai đi vào trong trước Thi Hàm mới dám đi theo sau. Khi bước vào trong, khung cảnh và nội thất trong nhà làm Thi Hàm thêm thích thú. Cô cũng đã đoán được bên trong sẽ như thế nào rồi, khi biết địa chỉ ở đây, cô không dám đánh giá thấp người thuê mình. Vì chỉ có những ai thật sự giàu có mới dư tiền ở những nơi đắt đỏ thế này. Nhưng mà đến phòng khách thì tất cả những gì mà Thi Hàm suy nghĩ bị dập tắt. Căn phòng khá bề bộn do quá nhiều thứ nằm lung tung khắp nơi. Cô ngồi ở đó đợi tôi đi lấy nước, Cẩn Mai chỉ tay xuống ghế rồi mỉm cười bước đi, nhưng chưa được hai bước thì lập tức dừng lại. Cô đừng để ý mấy thứ linh tinh đó nha, lát sau tôi sẽ dọn dẹp. Ngồi khép nép đợi chờ Thi Hàm lấy mũ xuống đặt nhẹ bên cạnh rồi nhìn ngắm xung quanh. Càng nhìn càng thán phục, trong lòng cũng hơi thắc mắc về gia thế và nghề nghiệp của Cẩn Mai. Chỉ hai phút sau, Cẩn Mai đi ra cùng với một ly nước ép cam và một khay bánh. Nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Thi Hàm rồi khẽ cười. Tôi tên Lục Cẩn Mai, 25 tuổi, tôi lớn hơn cô một tuổi. À vâng, nói thật với cô biết luôn thì, tôi không có ý định thuê người yêu đâu, chỉ tại tôi bấm nhầm nên cớ sự này mới xảy ra. Cô thông cảm nha, không sao đâu, không làm người yêu cũng được, không biết là cô có cần người giúp việc không? Chắc cô bận rộn với công việc nên không ai làm việc nhà, tôi có thể làm giúp cô. Quả thật nhà Cẩn Mai có chút bề bộn và không ngay ngắn, do nàng bận với công việc nên không có thời gian để dọn dẹp. Sau khi nghe Thi Hàm nói thế, trong lòng nàng liền nở lên một niềm vui. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng đã thuê người ta về mà không làm người yêu thì làm cái khác. Thật sao, vậy thì tốt quá, sau này phiền cô phụ giúp tôi một tay. Nếu cô có thắc mắc gì thì cứ trực tiếp hỏi, tôi sẽ trả lời cho. Vâng, đối với Thi Hàm tuy là thuê cô về làm người yêu nhưng nếu họ cần cô làm việc nhà thì không sao cả. Chỉ cần người đó thấy vui và hài lòng là cô thấy xứng đáng rồi. Giờ tôi có việc ra ngoài gặp khách hàng rồi, cô ở nhà giúp tôi dọn dẹp ba cái này nha. Được, nói xong, Cẩn Mai đứng lên rồi chạy về phòng để chuẩn bị ra ngoài. Phòng khách chỉ còn mỗi Thi Hàm, cô hít thở một cái rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn này. Cũng hên là căn phòng không quá rộng, chứ nếu không là dọn cả ngày cũng không hết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên cô từ vị trí người yêu trở thành người giúp việc. Thôi mặc kệ, dù sao ở chung với một cô gái còn đỡ hơn là một người con trai. Với lại, ấn tượng đầu tiên của Thi Hàm đối với Cẩn Mai chính là nét đẹp và cách nói chuyện cởi mở của nàng. 3 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, đến lúc đó cô và nàng cũng trở thành hai người xa lạ. Vì đây là một dịch vụ chứ không phải bạn bè hay người thân mà để kéo dài mối liên hệ. Cách chương.